Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 137. Công thần, sếp Sawamura Aizun trở lại Gon, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển điểm số toàn bộ Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Trong nháy mắt liền thành sung sướng Hải Dương hôm nay cuộc tranh tài này đối với Seido cao trung. Bóng chày đội những tuyển thủ khác tới nói là một hồi tăng cường lòng tự tin thi đấu trước. A-Picture Sawamura Aizun bất ngờ bị thương, toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội trở nên tiền đồ đáng lo lên, tiểu các bạn bè chính mình cũng không có bao nhiêu tự tin, bọn họ quá rõ ràng. Komadai Fujimaki cao trung thực lực vào lúc này không có một cái đáng tin, picture căn bản là không thể thắng lợi, mà ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, ở tiểu các bạn bè trước ấn tượng, mặc kệ là Furuya cũng được, vẫn là Kawakami cũng được, đều tuyệt đối không đủ để thế thân Sawamura lưu lại vị trí. Cái này tình thế thật giống như một con bảo kiếm treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ, thanh bảo kiếm này bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, đem Seido cao trung rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không nghĩ tới ở tiểu các bạn bè nỗ lực thi đấu dĩ nhiên đánh thành thế lực ngang nhau, thậm chí ở thời khắc cuối cùng bọn họ hoàn thành nghịch chuyển, nguyên lai chúng ta đã mạnh mẽ như vậy. Thời khắc này, sự tự tin của bọn họ tâm hầu như là tăng cao. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Katao ca huấn luyện viên thái độ cùng dĩ vãng như thế lãnh khốc, còn có ba ao. Bất luận làm sao, đêm này ba ao cho lấy xuống, đương nhiên cũng không nên xem thường đối thủ. Chúng ta chính là ở lạc hậu một điểm tình huống đuổi theo. Nói vậy, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ cũng sẽ không cam lòng tiếp thu thất bại, Kataoka. Đoán một chút đều không có sai, Komadai Fujimaki cao trung những người này xác thực không cam lòng tiếp thu thất bại, không riêng là bọn họ tuyển thủ không cam lòng. Bọn họ huấn luyện viên như thế không cam lòng, Nitta huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng, thật giống như trong địa ngục bò lên ác quỷ, yêu cầu của ta không nhiều, một điểm. Một điểm liền được rồi. Xem vừa tình thế, hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun là tuyệt đối sẽ không đứng lên picture khâu cứ như vậy. Chỉ cần đánh tan Furuya Satoru, cán cân thắng lợi sẽ khuynh hướng chúng ta, các ngươi hiểu ý của ta không? Nitta đã đem lại nói như thế trắng ra, các tuyển thủ lại nơi nào khả năng không hiểu. Hiện tại cuộc tranh tài này đã tiến hành đến một cái phi thường đặc thù giai đoạn, ai trước tiên lỏng ra trong lòng cái kia cỗ kính, ai liền thất bại. Đập thứ tư, chốt gôn 3, Aoyagi, nửa sau hiệp 9. Cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Aoyagi, tốc độ bóng hạ thấp, thể lực hầu như cũng đã tới cực hạn, trong lòng yên lặng xem kỹ Furuya Satoru trạng thái. Aoyagi cũng ở tính toán làm sao chiến thắng cái này đối thủ, ý nghĩ của hắn nhiều vô cùng, nhưng chân chính có thể phát huy được tác dụng nhưng không có mấy cái, dù cho là uy lực bóng tốc độ bóng giảm xuống sau khi Furuya Satoru tốc độ bóng cũng có 150 km, tuyệt đối không thể khinh thường, bắt được cơ hội liền muốn cho đối phương nặng nề nhất một đòn, làm cho đối phương triệt để vạn kiếp bất phục. Aoyagi đem trong tay mình chày cho nhấc lên, nhìn chằm chằm picture trên gò Furuya Satoru, chờ xem Furuya Satoru đưa tới thứ nhất cầu, hắn phải căn cứ Furuya Satoru thứ nhất cầu chất lượng để phán đoán chính mình đón lấy sách lược. Không có để hắn quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền bay ra, bóng chày bay ra ngoài, trong quá trình làm cho người ta cảm giác thật giống như trời đất sụp đổ như thế, ném bóng khí thế cường thịnh cực kỳ, làm sao có khả năng. Aoyagi lông mày sâu sắc cao lên, đến hiện tại Furuya Satoru số bóng ném rõ ràng đã siêu 100, bây giờ xem ra hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng làm sao có khả năng không có bất kỳ giảm xuống. Đông tương đương, Thứ nhất cầu, Aoyagi cũng không có vung chày, hắn ở cẩn thận quan sát Furuya Satoru. Trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng đề phòng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử monitor. Màn hình, mặt trên có Furuya Satoru này một cầu tốc độ bóng 155 km, ở ném 100 cầu sau khi. Furuya Satoru tốc độ bóng dĩ nhiên không có giảm xuống. Aoyagi phi thường khiếp sợ quay đầu nhìn mình đối thủ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không dám tin tưởng, quả thực không có cách nào tưởng tượng. Furuya Satoru đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này? Người này trong cơ thể, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu sức mạnh? Catcher vị trí Miyuki Kazuya một mặt vui mừng từ mới vừa lấy được truyền tới lực phản chấn lên. Xem, Furuya Satoru uy lực bóng cũng không có giảm xuống, thi đấu đến cuối cùng thời đoạn. Biểu hiện của hắn nhưng càng ngày càng ổn định, khả năng là liên tục ném bóng quan hệ. Đem trong cơ thể hắn không cần dư thừa sức mạnh cùng tạp chất đều bài trừ cứ như vậy. Hắn trái lại có thể ném ra sạch sẽ nhất bóng thẳng, tạo thành trước mắt như vậy náo động. Cũng là chẳng có gì lạ, thể lực tiêu hao tới trình độ nhất định sau khi. Furuya Satoru biểu hiện trái lại càng thêm hoàn mỹ, để Komadai Fujimaki cao trung batter bó tay toàn tập binh. Liên tục hai lần vung chày thất bại. Cuối cùng một cầu, Aoyagi cuối cùng cũng coi như là tìm tới quy luật, miễn cưỡng đuổi tới Furuya Satoru tốc độ bóng. Chỉ là này một cầu, hắn cũng không có đánh tốt, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên, đúng gôn hai vị trí. Kominato Haruichi mở ra găng tay của chính mình, dễ như ăn bánh đem này viên bay cao cầu cho đón lấy. Ao bay cao cầu bị ao xây đô cao trung cách cuối cùng thắng lợi, vẻn vẹn còn kém cuối cùng hai cái cho ao đập thứ năm. Catcher Renji sau đó đánh bóng đến phiên đập thứ năm Renji, hắn ở hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện vô cùng tốt, bắt hai chi then chốt hit Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ. Đối với hắn cũng là kỳ vọng 10 phần, cho hắn cố lên âm thanh có vẻ đặc biệt nhiệt liệt, thế nhưng kết quả nhưng không như ý muốn, Renji cũng không thể chiếm gôn. Tuy rằng đẹp đẽ đem cầu đánh về phía cạnh gôn một thế, nhưng cái kia viên cầu để Mezono dùng hắn thân thể khổng lồ cho mạnh mẽ cản lại, đúng làm cầu sau khi rơi xuống đất, Mezono kiếm nổi lên cầu. Sau đó dẫm lên gôn một chiếm gôn, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Đến lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ Furuya Satoru biểu hiện trên. Khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio khó mà tin nổi nhìn mình trên tay tiểu bản, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chính đang picture trên gò ném bóng Furuya Satoru, có thể là bởi vì trước hắn sai lầm quá nhiều. Quan hệ, chính mình cũng không có cố ý chú ý hắn, hiện tại quay đầu trở lại đến mới phát hiện. Người này nghiễm nhiên là Seido cao trung cuộc tranh tài này thắng lợi công thần lớn nhất. A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.